Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị, đồng hành cùng với tác giả Tiêu Mộng Di, gửi đến cho chúng ta một bộ truyện hết sức là thú vị có tựa đề Cái Danh Cái Lợi. Ngày hôm nay Tâm An đưa quý vị đến những cảm xúc của tình yêu, sự mềm mại trong cách cư xử của anh chàng tên là Trường khi mà biết được bí mật và quá khứ của cô gái tên là Mẫn Quyên. Và ngày hôm nay thì chồng cũ của Mẫn Quyên lại xuất hiện, và không biết anh chàng Vĩnh Trường có giang tay giúp đỡ và níu kéo cô, bảo vệ cô hay không. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 7 của câu chuyện này. Và quý vị ơi, chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Thế nên quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like truyện, chia sẻ truyện và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi thêm nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi. Sở dĩ Mẫn Quyên có biểu cảm như vậy là bởi vì cô từ lâu không còn để tâm đến những con người này nữa. Nhưng Minh Việt lại cho rằng cô hành động như vậy là bởi vì cô vẫn còn nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ. Anh ta cho rằng chỉ cần nài nỉ Quyên vài câu thì cô lập tức quay về bên mình. Minh Việt vội vàng tiến lên, nắm lấy tay của cô, đưa lên lồng ngực của mình. Mẫn Quyên à, chúng ta quay lại với nhau có được không? Buông tay tôi ra. Phản ứng đầu tiên của Quyên chính là rụt mạnh tay mình, sau đó còn lau vào áo. Mẫn Quyên nhíu mày, lùi lại ba bước, nhìn hắn đầy chán ghét. Anh muốn cái gì? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi Quyên à. Em tha thứ cho anh đi. Anh sai rồi, anh sai rồi. Có cần phải đến mức này không? Hành động này của hắn càng khiến Mẫn Quyên cảm thấy kinh tởm, bởi vì hắn đang liên tục tự tát vào mặt mình. Cô nhíu mày, nói tiếp. Vô ích. Anh đi về đi. Chỉ cần em nói tha thứ cho anh, em bảo anh đi chết, anh cũng làm được cho em xem. Vậy sao? Mẫn Quyên nhìn hắn, dừng lại một lúc, cô lại lên tiếng bằng chất giọng nhẹ nhàng đều đều, giống như đang kể một câu chuyện cho trẻ con nghe. Dựa vào đâu? Minh Việt, dựa vào đâu mà vì một người như anh, tôi lại tự biến mình thành kẻ sát nhân như thế? Không đáng. Thậm chí, anh còn không đáng để tôi lưu tâm đến. Với lại chẳng phải lúc bước chân ra khỏi tòa án, anh nói với tôi, anh và tôi chẳng còn quan hệ gì với nhau sao? Minh Việt, bản tính của anh dối trá không chung thủy đã đành, chẳng nhẽ đến lời của mình nói ra, anh còn có thể lật lọng được sao? Mẫn Quyên à, có phải em ngại mẹ không? Không sao, chúng ta ra ngoài ở riêng, chỉ cần em... Tiếng của Linh lúc này từ dưới nhà vọng lên, cắt ngang màn kịch đầy nước mắt của Minh Việt. Chị Quyên ơi, vào ăn cá nướng đi, thơm lắm. Ừ, chị vào ngay đây. Mẫn Quyên mỉm cười ngoảnh mặt về phía giọng nói phát ra kia. Dứt lời, Quyên quay lại nhìn Minh Việt, giọng của cô lạnh tanh. Minh Việt, bây giờ câu xin lỗi của anh ấy và lời tha thứ của tôi nó chả có ích gì đâu. Khi tôi quyết định đi là tôi sẽ không bao giờ quay lại, dù chỉ một lần. Sau này anh đừng tìm đến tôi. Nếu như anh dám làm khó dễ mẹ con Thím Lan ở chợ, thì anh đừng có trách tôi. Nói xong cô liền quay lưng đi thẳng vào nhà, không ngoảnh lại dù một chút. Tâm trạng khó chịu lúc nãy cũng tan biến, nhanh chóng như một cơn gió. Mẫn Quyên nhất quyết không để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng bởi một kẻ bội bạc, khốn nạn như Minh Việt. Vừa bước vào gian bếp, cô nhìn thấy bà Lan và Linh đang đứng cạnh vách. Cả hai ngó nghiêng một lúc, sau đó mới thở phào một hơi. Đúng là cái đồ mặt dày. Linh bĩu môi bày ra mặt, sau đó Linh nắm tay Quyên, kéo cô vào chỗ ngồi. Thôi, chị em mình vào ăn cá nướng cho nóng. Ngồi vào trong bàn, bà Lan gắp cho Quyên một miếng cá trước. Ngày mai con lên thành phố rồi, con ăn nhiều một chút đi. Bà lại gắp cho Linh một miếng bỏ vào trong bát. Ăn đi con, ngày mai con không cần phải đi bán nữa. Cứ đến trường đi học, giống như lời chị Quyên nói đi. Linh nhìn mẹ, gương mặt không giấu được sự vui mừng. Đúng rồi đấy, em phải tập trung cho việc học hành, những chuyện khác em không cần phải lo nghĩ nhiều. Còn về Minh Việt, lần sau anh ta có đến, em cứ mặc kệ anh ta, nghe chưa? Dạ vâng, chị yên tâm, anh ta không dám làm gì em với mẹ đâu. Đúng rồi, chuyện xấu nó làm, không những người trong thôn biết, mà trên thị trấn ấy cũng vang danh khắp nơi rồi. Sau khi ly hôn con, chưa được một tuần, thì hắn lại rước cô gái khác nào đó về nhà. Thế rồi... Bà Lan bỗng dừng lại, nhìn xem nét mặt của Mẫn Quyên ra sao. Thấy cô không có phản ứng gì, bà lại nói tiếp. Thế rồi lại còn đụng tay đụng chân vào mấy món tiền trợ cấp trên tỉnh gửi về. Nó thành bộ dạng như bây giờ, đâu có oan ức chứ. Chuyện này Mẫn Quyên cũng vô tình biết được, chính vào cái hôm mẹ hắn ta đến chợ, làm khó làm dễ với cô. Sau khi bà ta đi, thì mấy quầy hàng xóm xung quanh bắt đầu bàn tán dữ dội. Người biết chuyện ở trong thôn thì kể chuyện trong thôn, kẻ hay chuyện trên thị trấn thì kể chuyện trên thị trấn. Thế là Mẫn Quyên dù không muốn, nhưng mà cô cũng biết hết chuyện của nhà hắn ta. Cũng tại mẹ con Minh Việt tham lam, tin lời cô gái đó, đem hết tiền trong nhà đi đầu tư gì đấy. Lúc đó còn hống hách ra mặt. Nào ngờ chớp mắt một cái, cô gái kia đã đem tiền cao chạy xa bay. Nếu như chuyện đến đây thôi, thì người ta cũng không bàn tán sôi nổi như vậy. Nhưng mà cô gái kia còn tống một khoản nợ lên đầu mẹ con hắn ta. Ngày nào đám côn đồ cũng đến quấy nhiễu. Còn người tên là Minh Việt đó cũng chẳng được cách nào hay ho, lại lén lút, xén bớt mấy món tiền trợ cấp. Chuyện được ngày một ngày hai thì bại lộ, bây giờ bị đình chỉ rồi. Nếu nặng e rằng phải ngồi tù cũng nên. Mẫn Quyên biết hắn ta bại hoại như vậy, cô lại càng lo sợ. Suy cho cùng núi này cao thì còn có núi kia cao hơn. Minh Việt có quyền có thế thì cũng còn người có thế có quyền hơn hắn. Nhưng giờ đây hắn ta chẳng còn gì, chỉ sợ rằng chẳng còn ai quản thúc được hắn, lại khiến hắn càng ngày càng đáng sợ hơn. Thấy Mẫn Quyên còn lăn tăn, bà Lan mỉm cười nhìn cô. Thôi được rồi, thím với Linh không dễ gì bị người ta bắt nạt đâu, con đừng lo lắng. Nghe như vậy Mẫn Quyên mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. 3:30 sáng, khu vực chờ của bến xe. Vĩnh Trường không ngồi mà đứng bên cạnh, cả người hướng về cổng ra vào, chốc chốc lại phải nhìn đồng hồ một lần. Không biết do Vĩnh Trường nóng lòng hay do chuyến xe thực sự đến muộn mà anh cảm thấy thời gian giống như chẳng chịu trôi đi. Chẳng biết qua bao lâu, người ngồi ở ghế chờ đông đúc dần, đến khi các dãy ghế đều không còn chỗ trống, thì chuyến xe mà Vĩnh Trường thổn thức mong đợi mới xuất hiện. Nhìn thấy xe đến, Vĩnh Trường vội vàng bước ra. Không đợi Mẫn Quyên bước xuống đường thì anh đã nhận ra cô qua ô cửa trên xe. Mẫn Quyên nhanh chóng nhận ra người đàn ông với gương mặt rạng rỡ gần như đang phát sáng trong đám đông. Cũng là chuyến xe này, cũng là đứng giữa biển người đông đúc, nhưng cảm xúc của Mẫn Quyên không còn mông lung giống như trước đây nữa. Không biết từ lúc nào mà nụ cười đã chiếm trệ trên gương mặt nhỏ của cô. Lần này cô biết mình đang đi đâu, biết có người đang đợi mình và cô cũng đang đợi để được gặp người đó. Bước ra khỏi chiếc xe, cả hai người lao về phía đối phương, hai người ôm lấy nhau giữa bến xe tấp nập vội vã. Vĩnh Trường chạm vào cái mũi nhỏ đang bị nụ cười đầy lên cao của người đứng trước mặt. Em có mệt không? Không, em không mệt. Vậy chúng ta về nhà nhé. Ấy khoan, đang còn đồ mà. Để đáp lại cái nhướng mày của anh, Mẫn Quyên đi vòng ra sau xe, chỉ vào hai thùng đồ một to một nhỏ đang nằm dưới đất cách đó không xa. Vĩnh Trường nhìn thấy thì thốt lên ngạc nhiên. Đồ nhiều như vậy sao? Em dặn thím rồi là đừng cho nhiều quá, nhưng mà không có tác dụng anh ạ. Vậy em định trả công vận chuyển cho anh thế nào đây? Vĩnh Trường vừa bê thùng đồ lên, vừa thì thầm vào tay cô. Mẫn Quyên cũng bê thùng đồ nhỏ bên cạnh. Thì chiều nay em làm cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn. Vĩnh Trường lái xe đưa Mẫn Quyên về tận nhà, sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì cũng đến lúc anh phải đến bệnh viện. Em nghỉ ngơi nhé, anh phải đến bệnh viện mất rồi. Vĩnh Trường nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn, Mẫn Quyên mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của anh đang dần đi xa. Công việc ở tiệm bánh không nhiều, nhưng tồn đọng dài ngày nên phải mất rất nhiều thời gian để xử lý. Việc kinh doanh của tiệm bánh thì vẫn đều đặn, nhờ có nhân viên thay cô mở cửa hàng. Kim đồng hồ quay vài vòng đã hết ngày, cửa tiệm chỉ còn một mình Mẫn Quyên. Như thường lệ thì cô sẽ đợi khi nào Vĩnh Trường đến, cô mới đóng cửa. Trong lúc Mẫn Quyên đang loay hoay với mấy khoản thu chi của quán, thì ở ngay quầy bánh có một người đàn ông mặc áo khoác tối màu, mũ trùm kín đầu, đã đứng trước cửa nhìn ngó vào bên trong. Ánh mắt hằn học của hắn quét quanh cửa tiệm, sau đó liền đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa kêu leng keng, Mẫn Quyên vẫn chưa ngẩng mặt lên thì cô vui vẻ chào đón. Dạ xin chào quý khách. Nhưng khi cô nhìn ra ngoài thì cô thấy một nam một nữ đang đứng trước cửa tiệm bánh. Bây giờ cô gái kia mới đẩy cửa bước vào. Mẫn Quyên nhíu mày khó hiểu. Rõ ràng khi nãy cô nghe tiếng chuông cửa, không lý nào người còn chưa đến mà chuông cửa lại reo sao? Nhưng khi Mẫn Quyên nhìn thấy đối phương chính là Lam Tuyền, cô ta còn đang khoác tay với một chàng trai tóc vàng mắt xanh, thì những băn khoăn kia cũng bay biến trong vòng một nốt nhạc. Không đợi Mẫn Quyên cất lời, Lam Tuyền đành lên tiếng trước. Dạo này tiệm bánh của Quyên ổn chứ? Giọng nói của cô ấy bây giờ trong trẻo, rõ ràng là tâm trạng vô cùng tốt, không giống như muốn gây chuyện với Mẫn Quyên. Mẫn Quyên mỉm cười thân thiện. Tôi ổn. Người đàn ông đi cùng dùng ngôn ngữ nào đó nói với Lam Tuyền. Cô ta cười tươi, quay sang Mẫn Quyên một cái rồi nói tiếp. Cũng coi như là bạn em, chúng ta ăn thử bánh ở đây đi. Người đàn ông gật đầu yêu chiều nhìn Lam Tuyền. Lúc thanh toán, Mẫn Quyên nhìn hai người họ đang mỉm cười nói chuyện ăn ý với nhau. Trong lòng cô thực sự vui mừng thay cho Lam Tuyền. Tặng cho Tuyền thêm hai cái bánh nhỏ, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Mẫn Quyên đưa túi bánh cho Lam Tuyền. Lam Tuyền bật cười vui vẻ. Vậy thì cảm ơn cô chủ nhé. Tôi không khách sáo đâu. Lam Tuyền đưa túi bánh cho người đàn ông bên cạnh, dùng ngôn ngữ của hắn. Anh ra xe trước đi. Em có vài lời muốn nói với cô ấy. Khi đối phương bước ra ngoài cửa tiệm, Lam Tuyền mới nhẹ nhàng nói với Mẫn Quyên. Mẫn Quyên này. Tôi xin lỗi cô vì những chuyện đã qua. Và cũng nên cảm ơn cô, bởi vì cô không ghi thù tôi. Chuyện qua rồi thì cứ cho qua, không nhắc đến nữa. Tôi thực sự thấy vui cho chị. Lam Tuyền nghe được lời này thì tảng đá trong lòng bấy lâu nay liền được tháo xuống. Cô ta vui vẻ bước ra bên ngoài cùng với người đàn ông mà cô ta đã chọn. Sau buổi xem mắt, vốn tưởng cuộc sống của Vĩnh Trường và Mẫn Quyên vẫn đi theo quỹ đạo hạnh phúc của riêng hai người. Những tưởng những ngày chỉ gặp nhau được vài tiếng buổi tối, ăn với nhau một bữa cơm, nói với nhau vào câu chuyện nhỏ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng một ngày mưa dông đã đánh đổ thực tại êm đẹp mà Mẫn Quyên đã mất rất nhiều thời gian mới chứng minh với bản thân rằng nó thực sự đã dành cho cô. Đúng vậy, khoảnh khắc đó Mẫn Quyên chỉ muốn gào lên oán trách ông trời, tại sao lại quá bất công với cô như vậy? Đó là vào một ngày trời không quang, mưa không tạnh. Một buổi chiều mưa rơi lạnh, lúc cô định kéo cửa tiệm lại vì nước mưa bên ngoài văng vào. Đúng thời khắc đó, cô đã đứng bất động vài giây khi nhìn thấy một người mà cô vô cùng không muốn gặp lại. Làm sao hắn ta lại có mặt tại đây, còn xuất hiện trước mặt cô giống như một tên sát thủ? Rốt cuộc là hắn ta có mục đích gì hay là do cô quá nhạy cảm? Mẫn Quyên không rời mắt khỏi Minh Việt đang đứng bên ngoài, ánh mắt đó chứa đầy phẫn uất. Nhưng sự sợ hãi cứ phảng phất đâu đó giữa hai hàng mi, sợ rằng hạnh phúc mà cô nâng niu lại bị người đàn ông này vò cho nhầu nát. Ngày tháng hạnh phúc trước đây đột nhiên trở thành điểm yếu chí mạng của cô. Cô sợ lắm. Khi Minh Việt đứng trước mắt, Mẫn Quyên mới chợt nhận ra người đàn ông lén lút ở cửa hôm Lam Tuyền ghé qua chính là hắn. Hôm đó Quyên thực sự không có nhìn nhầm, thì ra lúc mà cô chẳng hề hay biết, chẳng có chút phòng bị, thì hạnh phúc của cô đã trực chờ sụp đổ. Minh Việt ung dung bước vào cửa tiệm, tùy tiện mang chiếc ô ướt sũng nước và vào bên trong, làm cho nền gạch sạch bóng trở nên nhơ nhớp bởi bùn và nước trên người của hắn. Minh Việt lơ đi ánh mắt không hoan nghênh của cô, hắn ta chậm rãi quét tầm mắt quanh tiệm một lượt. Chỉ mới 7 giờ tối, nhân viên đã về. Mẫn Quyền như thường lệ vẫn để cửa để đợi chờ Vĩnh Trường đến. Nếu như ngày thường thì chắc chắn có khách ra vào, nhưng hôm nay trời mưa, cửa tiệm không có khách, đây là chuyện bình thường. Minh Việt đã đợi ở bên ngoài mấy ngày trời, và đến ngày hôm nay hắn mới có cơ hội. Kể từ sau cái hôm bị từ chối thẳng thừng ở nhà của bà Lan, Minh Việt vẫn chưa có ý định từ bỏ. Sáng hôm sau, hắn ta đến chợ định bám giết lấy cô. Hắn ta cho rằng Mẫn Quyên sẽ mềm lòng với mấy trò vặt vãnh đó. Hắn ta đâu hề biết cô đã trải qua những gì, cô hận hắn đến mức nào rồi. Và tất nhiên là Minh Việt chẳng còn cơ hội làm điều đó, bởi vì Mẫn Quyên đã lên xe trở lên thành phố. Lúc Minh Việt nghe tin, hắn ta vội vàng chạy ngay đến bến xe, kịp thời bắt gặp được một ghế cuối. Hắn ta lặng lẽ bám theo Mẫn Quyên đến tận thành phố này. Ban đầu chỉ định nài nỉ Mẫn Quyên, lợi dụng cô mềm lòng. Nhưng sau khi biết được cuộc sống tốt đẹp của cô, hơn nữa còn trông thấy người đàn ông hàng ngày ra ra vào vào, xuất hiện bên cạnh cô, vô cùng hạnh phúc. Minh Việt lại càng dâng cao tính người, muốn uy hiếp. Minh Việt lúc này đào mắt xung quanh, ung dung lên tiếng. Em sống tốt đến vậy sao? Liên quan gì đến anh? Thảo nào, em lại từ chối anh. Mẫn Quyền vô cùng khó chịu, còn Minh Việt thì thờ ơ, hắn ngồi lên cái bàn dành cho khách, cầm chậu hoa nhài nhỏ, lên ngắm nghía. Mẫn Quyền im lặng một lúc, cô lấy lại bình tĩnh và lên tiếng. Nơi này không chào đón anh đâu, anh đi đi. Sao? Không chào đón? Em chẳng lịch sự chút nào. Anh đã đợi chờ mấy ngày trời để được gặp em, vậy mà không mời anh được một ly nước sao? Dù sao bây giờ, em cũng là bà chủ ở đấy. Minh Việt nhướng mày nhếch lên một bên khóe miệng và đùa cợt cô. Mẫn Quyên cuối cùng, cô không thể nào kiên nhẫn thêm, đôi mắt cô chứa đầy ấm ức. Rốt cuộc là anh muốn gì? Anh đã theo em đến tận đây rồi. Em cũng biết tâm lý của anh, dành cho em rồi đấy. Chỉ cần em gật đầu, chúng ta làm lại từ đầu ngay. Nếu em có cửa tiệm ở đây, thì chúng ta không cần quay lại thị trấn nhỏ đấy nữa. Em và anh cùng nhau kinh doanh tại đây, ngày ngày hạnh phúc với nhau giống như trước kia. Không được sao? Minh Việt, anh có thể khiến người ta buồn nôn đến mức nào đây? Những lời nói đó, anh cũng có thể nói ra được sao? Anh không biết ngượng mồm sao? Cái gì mà chúng ta sống cùng nhau hạnh phúc như trước kia? Trước kia, chúng ta có hạnh phúc sao? Xuyệt. Hắn đưa ngón tay lên miệng, ý là nhỏ tiếng thôi, rồi buông giọng nhẹ nhàng. Nhưng mà người nghe đến giống như Quyên lại có cảm giác rất nặng nề, như gánh phải một tảng đá lớn. Đừng có giận. Anh biết bây giờ em rất ghét anh. Nhưng mà chỉ có anh mới thấu hiểu được em. Chỉ có anh mới là người đi cùng em trong đoạn đường hầm tối tăm nhất cuộc đời em. Em có nhớ không? Ngày anh cưới em về. Mẫn Quyên không nói thêm. Cô như vậy rút điện thoại ra và ấn gọi. Minh Việt thấy như vậy thì hắn lại cười khẩy một cái. Thôi, đừng gọi người. Anh đi ngay đây. Anh không quấy rầy em thêm nữa. Minh Việt đứng dậy cầm theo chậu hoa nhài và bước ra bên ngoài. Mẫn Quyên lúc này rơi vào thế bị động, chẳng thể làm gì được Minh Việt, cũng chẳng thể nào đoán ra được hắn sắp làm gì, chỉ đành để mặc cho hắn rời đi trong đắc ý. Trước khi mở cửa rời đi, Minh Việt quay người lại, cười với Mẫn Quyên đầy ẩn ý. Anh biết điểm yếu của em là gì rồi. Nói xong, hắn thả chậu hoa nhài trên tay xuống đất, chậu hoa nhài rơi xoàng xuống nền gạch, liền vỡ tan tành. Bùn trong chậu cây rơi ra, tan vào vũng nước, được nhỏ xuống từ cây dù của Minh Việt. Bỗng chốc nền gạch sạch, biến thành một đống nhơ nhuốc, phá tan sự yên bình vốn có của cửa tiệm. Nhưng dường như thứ bị ảnh hưởng không chỉ có không gian của tiệm bánh, mà còn là tinh thần của người con gái, đứng phía trong chứng kiến. Không biết Mẫn Quyên đang nghĩ gì, hàng mi cong đã khéo léo che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt đen kia của cô. Cho đến khi Minh Việt khuất dần sau cánh cửa kính. Vài phút sau đó Vĩnh Trường đến. Anh không mang theo dù nên lưng áo đều bị ướt. Vừa đẩy cửa bước vào, anh liền nhìn thấy một đống hỗn độn bên trong. Mẫn Quyền thì đang ở một tâm thế vô cùng thất thần. Vĩnh Trường vội vàng bước qua đống đồ nát. Anh rào bước đến bên cạnh cô. Mẫn Quyền à, có chuyện gì thế em? Nghe thấy lời hỏi han của Vĩnh Trường, bao nhiêu uất ức sộc lên đến sống mũi của cô, đầy nước mắt tuôn xuống từ tuyến lệ. Vỡ rồi. Mẫn Quyền lấc nghẹn, cảm xúc của cô chỉ chờ có vậy mà sụp đổ. Vĩnh Trường không hỏi thêm, chỉ xoa xoa đôi vai đang run bần bật của cô. Khi đối phương dần ổn định, Vĩnh Trường mới gạt đi nước mắt trên gương mặt của cô. Anh thủ thỉ với cô. Khóc lâu như vậy, rốt cuộc là em có chuyện gì? Em có thể nói cho anh nghe được không? Vỡ rồi. Chậu hoa anh tặng cho em bị vỡ mất rồi. Không sao không sao, hoa đang còn sống. Chỗ này để anh thu dọn cho. Em vào bên trong, dọn cơm cho anh nhé. Anh đói lắm rồi. Vĩnh Trường không hề thấy buồn cười với lý do mà Mẫn Quyên vừa mới đưa ra. Trái lại càng muốn yêu chiều cô hơn, bởi vì anh nghĩ do Mẫn Quyên áp lực công việc nên mới dễ tổn thương như vậy. Bữa tối diễn ra mà thiếu đi tiếng cười như mọi khi, hai người trò chuyện cũng không được nhiều. Vĩnh Trường biết tâm trạng bây giờ của Mẫn Quyên không tốt nên anh chủ động bắt chuyện. Trái lại Mẫn Quyên chỉ có ậm ừ một hai câu rồi thôi. Dù có anh bên cạnh an ủi cô, nhưng tảng đá trong lòng cô quá nặng nề, khiến cảm xúc của cô không thể nào khá khẩm hơn được. Đêm khuya, tiếng xe cộ thưa dần, Mẫn Quyên tắm rửa xong xuôi, thấy không gian trước mắt đã được khôi phục lại sạch sẽ như ban đầu. Đầu mày của cô cũng giãn ra đôi chút. Quyên nhìn bóng lưng của Vĩnh Trường sắp sửa rời đi, lại nhìn đến nền gạch đã được lau sạch kín kít. Tuy mọi dấu vết của buổi chiều đã được gột rửa hết, nhưng trong lòng cô còn đọng lại một sự dơ bẩn nào đó, khó có thể xóa sạch. Mẫn Quyên bước đến sau lưng Vĩnh Trường, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh. Vĩnh Trường, anh đừng đi có được không? Em nói thật chứ? Vĩnh Trường xoay người lại nhướng mày ngạc nhiên, Mẫn Quyên gật đầu chắc chắn, khiến gương mặt người đàn ông mà cô đang dựa dần dần nở rộ lên một nụ cười. Được chứ, anh nghe em. Anh không đi. Anh không đi đâu hết. Vĩnh Trường nhấc bổng cô lên, đặt đôi chân nhỏ của cô đạp lên chân mình, rồi bước đi nhẹ tênh vui vẻ. Dỗ dành được một lúc, Mẫn Quyên cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng đang yên ắng với ánh đèn vàng ấm áp. Bỗng cửa phòng cạch một tiếng, bàn tay thô ráp của một người đàn ông len vào khe cửa chật hẹp. Trên ngón áp út còn có đeo một chiếc nhẫn. Mẫn Quyên mơ màng mở mắt, từ góc độ của cô nhìn ra. Cô có thể nhìn thấy một người đàn ông đang cầm dù, che hết quá nửa gương mặt, đang đứng dựa vào cửa nhìn cô và Vĩnh Trường đang ngủ. Dù gương mặt của đối phương bị che khuất, nhưng cô có thể nhận ra đó chính là Minh Việt qua chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn. Mẫn Quyên ngồi bật dậy, tay cô níu lấy vạt áo, lay lay Vĩnh Trường đang ngủ say bên cạnh. Nhưng anh vẫn nằm im, chẳng có động tĩnh gì. Mẫn Quyên càng rối rắm. Cô vừa lay vừa gọi tên anh, nhưng Vĩnh Trường vẫn thở đều và không có dấu hiệu tỉnh giấc. Giống như việc Mẫn Quyên đang gào thét gọi anh, nhưng lại không hề có tác dụng. Minh Việt không còn đứng bên ngoài. Bây giờ hắn ta đang đứng ở cuối giường. Cây dù nhỏ nước ướt hết cả bàn chân Mẫn Quyên, chỉ thấy khóe môi hắn ta cau lên cao, đang lẩm bẩm điều gì đó. Mẫn Quyên cố gắng lắng nghe, giọng nói của Minh Việt cũng dần dần lớn lên. Anh biết được điểm yếu của em rồi. Điểm yếu của em, đó chính là điểm yếu của em. Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay vào Vĩnh Trường đang ngủ say. Mẫn Quyên sợ hãi ôm choàng lấy Vĩnh Trường, dùng thân mình bảo vệ cho anh. Tiếng nói của Minh Việt nhỏ dần, rồi cuối cùng cũng biến mất. Mẫn Quyên. Mẫn Quyên. Nghe giọng nói của Vĩnh Trường, Mẫn Quyên mới mở mắt ra, phát hiện anh đã tỉnh dậy. Cô nhìn xuống giường thì không thấy ai, cửa phòng thì vẫn đang đóng. Trời mới tờ mờ sáng thôi và chuông báo thức cũng vừa mới reo lên. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Mẫn Quyên quay lại nhìn Vĩnh Trường, cô đang ôm chặt lấy anh, phát hiện hành động có hơi quá khích của mình. Quyên vội vàng thả tay ra, ngồi dậy ngơ ngác. Thấy tinh thần Mẫn Quyên không được tốt, Vĩnh Trường cũng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cả người của Quyên mồ hôi đầm đìa. Em sao thế này? Mẫn Quyên, sao thế? Vĩnh Trường sờ vào bàn chân ướt đẫm của cô, anh lo lắng khôn nguôi, còn Mẫn Quyên thì cười gượng. Dạ không có gì đâu, do em nóng quá. Nói xong cô đi thẳng vào trong phòng tắm, Vĩnh Trường không hỏi thêm, đợi đến khi cô sửa soạn xong xuôi, Vĩnh Trường mới đi làm. Kể từ sau hôm đó, tiệm bánh của Mẫn Quyên đóng cửa rất sớm. Sau khi nhân viên tan ca thì cô tắt đèn và lui lên lầu. Hai ngày đầu Vĩnh Trường thấy rất lạ nên có đánh tiếng hỏi lý do, nhưng Mẫn Quyên chỉ nói là do mệt nên cô đóng cửa sớm. Anh thấy vậy không chất vấn gì thêm, ngược lại còn thấy nhẹ lòng hơn vì thấy Mẫn Quyên đã biết thương xót bản thân mình. Nhưng sau đó, Trường nhận thấy tâm trạng Mẫn Quyên không hề tốt lên mà còn tệ đi. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng rõ ràng không phải là áp lực từ công việc thông thường. Mẫn Quyên đương nhiên là vô cùng căng thẳng, nhưng chẳng thể nào nói với Vĩnh Trường chuyện đó. Đối với Quyên mà nói, khoảng thời gian này cô còn bức bách hơn cả khi bị cầm tù. Minh Việt đấy không dễ dàng đối phó. Mấy hôm nay cô không dám mở cửa buổi tối. Nhưng cách này chỉ dùng được có vài hôm. Nếu hắn ta không dễ dàng tiếp cận cô nữa, thì chắc chắn sẽ lập mưu bày kế với cô. Và quả nhiên sáng hôm nay trước cửa tiệm đã xuất hiện một đóa hồng cùng với một phong thư. Lúc nhân viên cầm hai thứ đó vào nói với Quyên rằng có người nhờ một thằng bé đến đưa cho, Mẫn Quyên nhíu mày, lập tức mở phong thư ra xem. Vài giây sau cả đóa hồng và phong thư đều được nằm trong sọt rác trước sự ngỡ ngàng của nhân viên. Còn mi tâm của Mẫn Quyên cả buổi thì không thể nào giãn ra được. Minh Việt kia bắt đầu bằng cách đe dọa cô. Lần này hắn ta gửi tấm thiệp đám cưới của cô và hắn. Để tìm ra tấm thiệp đó, hẳn là Minh Việt cũng mất rất nhiều công sức. Xem ra lần này hắn ta quyết tâm muốn hủy hoại đi cuộc sống mà cô đang có. Buổi chiều hôm đó, có việc ra ngoài một lúc. Khi trở về nhìn thấy Vĩnh Trường ngồi sẵn trong tiệm, anh mỉm cười nhìn cô. Mẫn Quyên cũng cười đáp lại. Nhưng khi vừa bước vào trong, thấy một hộp sô-cô-la và một phong thư được đặt ở trên bàn, sắc mặt của Mẫn Quyên lập tức chì xuống. Không nói lời nào, cô vứt luôn nó vào trong sọt rác bên cạnh. Mẫn Quyên không thể nào giấu được sự khó chịu trong người với Vĩnh Trường, vì đôi mày của cô lúc này đang nhíu chặt. Vĩnh Trường liền giật mình bởi vì hành động của cô. Mẫn Quyên, sao thế? Em không thích sô-cô-la à? Không thích. Mẫn Quyên thản nhiên trả lời rồi bước vào bên trong. Vĩnh Trường vội vàng đi theo sau lưng cô. Vậy thì sau này anh không mua nữa? Anh vừa nói gì cơ? Mẫn Quyên liền quay ngoắt người lại nhìn Vĩnh Trường. Nếu em không thích thì sau này anh không mua nữa. Em đừng giận anh. Không phải, sô-cô-la này là anh mua cho em sao? Ừ, anh thấy dạo này tâm trạng em không tốt nên mua ít đồ ngọt cho em. Vừa nhận được cái gật đầu xác nhận của Vĩnh Trường, cô lập tức lao ra trước cửa, khom người xuống nhặt sô-cô-la và phong thư lên. Cũng may sọt rác cô chỉ vừa mới thay, bên trong chỉ có mấy vụn giấy, đồ của Vĩnh Trường không bị bẩn. Mẫn Quyên cẩn thận phủi sạch hộp quà. Em xin lỗi. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy ăn năn. Vĩnh Trường chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi cô. Không sao đâu, em không thích thì đừng miễn cưỡng. Không có, em chỉ tưởng... Tưởng gì cơ? Dạo này em hơi lạ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Em nói cho anh biết đi. Không nhận được phản hồi, nhưng Vĩnh Trường vẫn không chịu bỏ cuộc. Đối mặt với những câu hỏi của anh, Mẫn Quyên chỉ biết cúi đầu bối rối. Trước đây anh không dám hỏi nhiều như vậy, có lẽ là không muốn làm khó cho cô. Điều này cô cảm nhận được. Nhưng thời gian dài như vậy, rõ ràng đây không phải là cách hay. Vĩnh Trường thấy biểu cảm đó của cô, càng chắc chắn rằng bản thân thực sự nên can thiệp vào chuyện này. Nếu không e rằng anh cũng đau lòng đến chết khi nhìn thấy người yêu héo hon từng ngày. Mẫn Quyên, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần em nắm lấy tay anh thì đều có thể vượt qua dễ dàng. Em hiểu chứ, em hãy tin vào điều đó. Vĩnh Trường nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, lời nói của Vĩnh Trường vô cùng dịu êm, giống như phép thôi miên của một bậc thầy lỗi lạc. vừa mới dứt câu đã khiến tảng đá trong lòng Mẫn Quyên nhẹ đi quá nửa. Dù còn rụt rè, nhưng Quyên bắt đầu nói sự thật. Em cứ tưởng là của người khác gửi đến, nên em mới tức giận vứt đi. Người khác sao? Là ai chứ? Mẫn Quyên nhìn Vĩnh Trường một cái, thấy sắc mặt anh không có biểu hiện của sự mất bình tĩnh, cô mới nhỏ giọng. Là Minh Việt, chồng cũ của em. Nói xong, Mẫn Quyên lại cẩn thận dò xét nét mặt của Vĩnh Trường, thấy anh không hỏi gì, cô vội vàng giải thích. Em không hề muốn quay lại, em không muốn liên hệ gì với tên đấy. Là hắn ta tự tìm đến em, thế nên... Hắn ta đe dọa em có phải không? Vĩnh Trường rất nhanh đã đoán được nội tình bên trong. Mẫn Quyên lúc này gật đầu. Hắn ta không làm gì hại đến em đấy chứ. Vĩnh Trường cảm thấy vô cùng xót xa cho cô. Mẫn Quyên lắc đầu, trong lòng vô cùng ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh này của Vĩnh Trường. Vĩnh Trường bây giờ mới sâu chuỗi lại mọi chuyện. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi. Anh hỏi thêm một câu để chắc chắn. Vậy là chậu hoa là do hắn ta làm vỡ có đúng không? Vâng, là do hắn. Mẫn Quyên lại gật đầu, lần này những ngón tay nhỏ của cô siết chặt vào bàn tay Vĩnh Trường. Thôi được rồi, từ bây giờ em không cần phải lo lắng. Việc của em bây giờ là ăn no ngủ yên, được chứ? Mẫn Quyên chỉ nhìn anh chớp mắt không đáp. Yên tâm đi, anh có cách. Vĩnh Trường cười tự tin, xoa đầu của cô đầy yêu chiều. Mẫn Quyên dù rất bàng hoàng với cách cư xử của Vĩnh Trường, anh không hề tức giận hay thất vọng giống như cô tưởng. Lời anh nói ra chứa đầy niềm tin với cô, điều này khiến cho cô vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này gánh nặng treo lơ lửng trong lòng bấy lâu nay cũng đều được anh tháo xuống hoàn toàn. Mẫn Quyên chợt cảm thấy chuyện đó cũng không có gì to tát. Sáng ngày hôm sau, tiệm bánh vẫn mở cửa như thường. Nhưng mà tiệm có thêm một nhân viên bảo an đứng bên ngoài. Cậu nhân viên đó vừa đứng để trông xe cho khách, vừa để ngăn những phần quà được gửi đến. Những ngày sau, Vĩnh Trường cũng thường xuyên ngủ lại với Mẫn Quyên, tránh để việc cô phải sống một mình. Những ngày đó trôi qua vô cùng êm ả. Mẫn Quyên và Vĩnh Trường thấy vô cùng hài lòng với cách này. Trái lại, Minh Việt lại không làm được gì thì hắn không cam tâm. Được vài ngày, hắn ta lại bày ra trò mới. Lần này Minh Việt đích thân lộ diện, chứ không còn nặc danh giống trước. Sau khi quan sát, hắn ta chọn giờ cao điểm của tiệm bánh. Hắn ta cố tình gây chú ý bằng cách lai vãng nhiều lần. Ngó nghiêng vào cửa tiệm, không hề kiêng nể. Cố tình dẫn dụ, bảo an đến gây ồn ào. Bảo an thấy hành động đáng ngờ của Minh Việt, không thể nào không lên tiếng. Sau khi đạt được mục đích, thì Minh Việt bắt đầu giở mánh khóe. Hắn ta khuỵ gối xuống, bắt đầu gào khóc thảm thương. Cậu ơi, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi nhớ vợ tôi quá. Nói bậy bạ cái gì thế? Mau đi chỗ khác đi. Nếu không tôi gọi công an phường đến đây bây giờ. Anh chàng bảo an thấy Minh Việt như vậy, liền đi đến xốc hai vai của hắn lên, rồi đuổi hắn đi. Nhưng Minh Việt lại vung tay anh chàng bảo an kia ra và tiếp tục gào thét. Mẫn Quyên, Mẫn Quyên, anh không trách em, anh không trách em gì hết. Cho dù em có làm sẩy thai, em không quay về với anh cũng được. Nhưng em đừng nghe lời cái tên vô lại đó, tên khốn đó không hề yêu em. Hành động của Minh Việt đã thành công, thu hút được sự chú ý của khách hàng và những người qua đường. Đang là giờ cao điểm nên khách đến khá đông. Nhiều người không nhịn được mà hỏi han người đàn ông đang quỳ dưới đất khóc lóc. Minh Việt trong mắt họ là một người đàn ông quần áo lấm lem, bộ dạng mang đầy vụn vỡ, khó tránh, khiến cho người ta thương xót. Nhận được sự hưởng ứng từ xung quanh, hắn ta bắt đầu kể lể. Chủ tiệm bánh này là vợ tôi. Vì tôi không tốt, nên cô ấy muốn đi tìm đến hạnh phúc khác. Nhưng mà tên đàn ông này không hề tốt. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương. Tôi không muốn. Tôi phải bảo vệ cô ấy. Đám đông vây quanh Minh Việt rất nhanh liền bị Mẫn Quyên phát hiện. Nhân viên nữ lúc này chạy vào thông báo cho Mẫn Quyên. Chị à, có người gây rối ở trước cửa tiệm. Mẫn Quyên vội vàng đi ra, không ít khách hàng trong tiệm cũng vội vàng đi theo sau cô để hóng hớt. Minh Việt, anh thôi làm trò đi. Chúng ta ly hôn rồi, Thay vì ở đây phá phách tôi, thì tôi nghĩ rằng anh nên nghĩ ra cách nuôi sống bản thân của mình đi. Dù đang rất tức giận, nhưng Mẫn Quyên chỉ lạnh lùng lên tiếng quát tháo. Nếu như ầm ĩ trước mặt nhiều người, chắc chắn cô lại biến thành một kẻ đang chuột dạ. Chuyện em sẩy thai, em cứ đổ lỗi cho anh, có được không? Tất cả là tại anh là thằng tôi. Minh Việt nói xong bắt đầu tự lấy tay tát vào mặt mình. Mẫn Quyên thấy hắn ta làm đến mức này, nhất thời cô không biết phải xử lý ra sao. Không phải là cô đuối lý, mà là đứng trước tình cảnh này, e rằng những điều mà cô nói ra lại biến thành một lời tự bào chữa. Không giải quyết được gì, ngược lại càng khiến bản thân thiệt thòi hơn. Nghĩ vậy nên cô chỉ đành đứng đó. Đám đông xung quanh bắt đầu nghị luận xôn xao. Đại loại là mấy câu thương cảm cho người đàn ông chung thủy chẳng hạn. Cũng có vài người không tin, vài người nửa tin nửa ngờ, nhưng đa phần đều nghiêng về người đang quỳ gối trước kia. Bị đám đông bao vây không quá lâu, Vĩnh Trường đã đến kịp lúc để giải vây. Lúc ở bệnh viện nhận được điện thoại của nhân viên nói rằng tiệm bánh đang bị người ta gây rối, anh lập tức bàn giao ca trực rồi chạy đến ngay. Trên đường đi, anh cũng gọi cho cảnh sát trong khu đến. Lúc anh đến, cảnh sát cũng vừa mới ập vào. Minh Việt bị lôi lên phường để giải quyết, kéo theo Vĩnh Trường và Mẫn Quyên mất một buổi chiều ở cục cảnh sát. Bản thân Minh Việt là viên chức nhà nước nên rất biết điểm dừng. Chuyện ngày hôm nay cùng lắm, anh ta chỉ bị phạt tiền vì tội gây rối trật tự nơi công cộng. Suy cho cùng, Minh Việt chỉ bị chịu thiệt thòi một ít, nhưng mà tiệm bánh của Mẫn Quyên lại bị ảnh hưởng không nhỏ. Những chuyện này, người ở cục cảnh sát cũng không thể nào quản được, chỉ đành xử lý qua quýt cho xong. Bước ra khỏi cục cảnh sát, Minh Việt vốn đang rất đắc ý, nhưng đột nhiên không cười được nữa khi nhìn thấy Mẫn Quyên được Vĩnh Trường bao bọc cưng chiều. Mẫn Quyên giống như một nàng công chúa nhỏ khi đứng cạnh Vĩnh Trường. Bóng lưng của Vĩnh Trường che khuất bờ vai của Mẫn Quyên, Minh Việt chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng đôi mắt của Quyên hướng về người đàn ông bên cạnh cong lên. Hai người họ cứ như vậy thản nhiên bước đi dưới nắng chiều. Nếu như không có cục cảnh sát làm nền, thì trông họ cực kỳ giống một đôi vợ chồng trẻ đang dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn. Đứng ở góc nhìn của Minh Việt, hắn ta chỉ nhìn thấy rõ mỗi điều đó mà thôi. Sự xuất hiện của Vĩnh Trường khiến Mẫn Quyên không còn chú ý đến Minh Việt nữa. Điều này khiến cho hắn vô cùng căm phẫn. Minh Việt ghét cái cảm giác bị người ta áp bức mình thế này. Vốn tưởng bản thân sẽ được thỏa mãn vài ngày với chiến tích mình gây nên. Nhưng Vĩnh Trường lại xuất hiện và hủy hoại thú vui của hắn. Chuyện này đối với người nhỏ nhen như Minh Việt mà nói là một điều không thể nào bỏ qua. Đến tối khuya, Minh Việt mới về tới căn trọ ọp ẹp mà hắn ta thuê để ở tạm. Mở cánh cửa, bị hoen sắt, không gian bên trong thiếu ánh sáng trầm trọng, hắn ta tiến vào, để bóng tối nuốt trọn lấy thân người hắn. Minh Việt mệt mỏi nằm xuống nệm, không có ý định bật đèn lên. Sau một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, tên hiện trên màn hình khiến hắn ta nhíu mày một cái. Minh Việt, bây giờ con đang ở đâu? Con có chút việc trên thành phố. May quá. Con cứ ở yên trên đấy, đừng có về, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp nhá. Giọng của người phụ nữ trung niên qua loa điện thoại không giấu được sự gấp gáp và có phần hơi thấp thỏm. Minh Việt căng thẳng hỏi lại mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Tòa án có lệnh triệu tập con. Cái gì cơ? Triệu tập? Minh Việt nghe như vậy ngồi bật dậy, giọng nói có phần lớn hơn. Tại sao? Tại sao lại triệu tập chứ? Mẹ không biết, con cứ lánh mặt đi. Mẹ không nói gì thì chắc là chẳng ai biết đâu. Đợi một thời gian có tiền lo lót đủ rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu con à. Thôi được rồi, con gọi lại cho mẹ sau. Minh Việt tắt máy, gục cổ lên đầu gối. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn gần như rực cháy bởi những tia máu đang chằng chịt trên đôi mắt to lồ lộ. Minh Việt biết rõ số tiền mà hắn ta lén lút đút túi kia hẳn là bản thân hắn cũng phải bóc lịch trên dưới 20 năm. Không chết được, nhưng mà con người từng ra vào song sắt thì đâu có còn tương lai gì. Minh Việt có chút sợ hãi, nhưng không hề có cảm giác suy sụp vì cái ngày cuộc sống của hắn ta hóa thành một đống đổ nát đã diễn ra từ rất lâu về trước. Không nhớ rõ là lúc nào, chỉ biết là từ sau khi một thành viên trong gia đình cũ bị thay đổi. Trong bóng tối, một làn khói lượn lờ quanh gương mặt hốc hác của hắn, ánh lửa trên đầu thuốc cũng vụt sáng. Minh Việt với tay cầm lấy cành hoa hồng đã héo úa, đang nằm trên tủ cạnh đầu giường. Khi điếu thuốc trên tay tàn, ngọn lửa từ đầu hột quẹt, vụt lên nuốt trọn lấy cánh hồng úa. Làn khói mang theo hương hoa hồng đã biến chất, trộn lẫn với mùi nicotine đặc trưng, tạo ra một hỗn hợp không hề dễ ngửi. Minh Việt cong môi cười, trong đầu óc mụ mị của hắn lại hiện lên hình ảnh Mẫn Quyên tuyệt tình vứt hết tấm thiệp đỏ năm nào vào sọt rác. Hắn không hẳn là đau lòng, chỉ là không cam tâm. Tại sao cô lại có một cuộc sống tốt như vậy, trong khi bản thân hắn lại từng bước đi dồn vào ngõ cụt? Rõ ràng là mọi chuyện bắt đầu từ lúc Quyên rời đi. Minh Việt hận Quyên bởi vì cô đẩy hắn vào một số phận như vậy. Người ở tòa án chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho hắn, càng không để cho mẹ hắn làm lá chắn. Thời gian không còn nhiều, mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Nhưng hắn càng muốn nó kết thúc cùng với Quyên, chứ không muốn kết thúc một mình. Lúc Minh Việt đến gặp Mẫn Quyên thì đã là sáng của ngày hôm sau. Người đàn ông toàn thân mặc quần áo tối màu, trên người nồng nặc mùi bia rượu, mùi thuốc lá. Gương mặt bị chiếc mũ lưỡi chai che đi quá nửa. Hắn ta bước vào cửa tiệm, đối lập hoàn toàn với mọi thứ, khiến cho người ta đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Không biết trùng hợp hay là cố ý, ngày hắn ta đến đều là ngày mưa. Người Minh Việt ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác cùng với biểu cảm cứng nhắc, không hợp với không gian xung quanh, khiến cho một số vị khách nhỏ tuổi òa khóc. Phụ huynh thấy như vậy liền vội vã rời đi. Minh Việt không để tâm đến những ánh mắt xung quanh, đi thẳng tới quầy thanh toán, nơi mà Mẫn Quyên đang bình tĩnh đứng nhìn. Minh Việt lúc này hét lớn. Tất cả cút hết đi! Cút! Hắn gạt bay hết đồ trên quầy thanh toán, khách khứa trong tiệm nhốn nháo chạy đi, tiếng khóc trẻ con ồ ập vang lên, không gian hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nữ nhân viên cách đó không xa, nhanh tay lôi điện thoại trong túi ra ấn gọi cho Vĩnh Trường, nhưng còn chưa đợi anh được bắt máy, tay của cô ấy bị Minh Việt đánh mạnh một cái. Điện thoại liền rơi xuống nền gạch, vốn không còn dấu hiệu hoạt động. Sau đó, hắn lại cầm lên, ném vỡ tan tành chiếc điện thoại. Mẫn Quyên vô cùng hoảng hốt trước hành động hung hăng này. Minh Việt, anh đang làm cái quái gì thế này? Nhưng Minh Việt vẫn không quan tâm. Hắn ta siết chặt tay nữ nhân viên, bây giờ đang khóc sướt mướt. Gọi cho cảnh sát, hay là gọi cho thằng chó kia? Gan lớn như vậy sao? Mày có sợ chết không? Vừa la hét, Minh Việt vừa đẩy mạnh nữ nhân viên kia vào trong một góc tường. Đối phương không còn có thể chống cự được, chỉ biết giúp người co người. Minh Việt cười thích thú, rút con dao gọt trái cây được chuẩn bị sẵn ra, kề sát vào mặt nữ nhân viên. Minh Việt, anh bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ nói. Anh tha cho cô gái ấy đi. Mẫn Quyên hoảng sợ tiến lên mấy bước, giọng điệu vô cùng cẩn trọng. Tha sao? Minh Việt bật cười thành tiếng, đảo mắt một vòng rồi lại nói với Mẫn Quyên. Hay thật đấy, em vừa cho anh một sáng kiến hay đấy vợ ạ. Mẫn Quyên nhíu mày bất an, nữ nhân viên kia sợ đến mức nước mắt đầm đìa, còn không dám nhìn Minh Việt. Minh Việt xốc người nữ nhân viên kia đứng dậy, hai tay hắn ta cầm chặt lấy hai bàn tay của cô gái đó. Cô gái trẻ quá sợ hãi, chỉ mặc kệ cho Minh Việt muốn làm cái gì thì làm. Anh sẽ tha cho cô ấy, vợ đừng lo. Vừa nói Minh Việt vừa ghì con dao vào tay nữ nhân viên. Đối phương vùng vẫy, không muốn cầm con dao. Nhưng sức lực của một cô gái không thể chống lại được một người đàn ông. Không mất quá nhiều thời gian, Minh Việt liền có thể khống chế được nữ nhân viên kia. Mẫn Quyên vô cùng căng thẳng, cô cẩn thận tiến về phía trước. Minh Việt, anh muốn gì? Anh có thể từ từ nói chuyện có được không? Đứng lại, nếu như em còn tiến thêm, thì anh lập tức xuống tay đấy. Minh Việt vốn chẳng quan tâm đến những kẻ ngoài cuộc, Nhưng hắn ta căm ghét những người phá hỏng chuyện của hắn. Lúc đó trong đầu Minh Việt tràn ngập những ý nghĩ ác độc. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn ta muốn hủy hoại cuộc đời của Mẫn Quyên để cho Hà giận. Nhưng thật không ngờ, Mẫn Quyên đã nghĩ đến. Việt quá đơn thuần. Hiện giờ hắn muốn kéo cô xuống vũng bùn. Như vậy cuộc đời của cô sẽ bị giày vò từ từ và cuối cùng chỉ còn là một đống hỗn độn giống như hắn ta. Mẫn Quyên đứng lại, cố gắng tìm cách trấn an Minh Việt. Minh Việt, anh mà làm điều dại dột thì không còn tương lai đâu. Anh bình tĩnh, thả cô ấy ra trước. Chúng ta từ từ nói chuyện thương lượng với nhau, có được không? Tương lai sao? Minh Việt nói xong phá lên cười, cười như hắn ta vừa nghe được một câu chuyện hài, cười đến độ không thể nào đứng vững. Mẫn Quyên, em chưa biết à? Có lẽ vài ngày nữa là anh phải vào tù để ngồi rồi. Có thể là 10 năm, 20 năm, hoặc là mãi mãi, anh với em không bao giờ gặp lại nhau. Em nói xem, thời gian dài như vậy, em có nhớ anh không? Ngồi tù thì vẫn còn đường lui, nhưng nếu như anh giết người thì anh phải đền mạng, anh biết không? Im ngay. Là em ngây thơ hay là em vô tâm? Em nghĩ rằng một kẻ ngồi tù mấy mươi năm, bước ra cuộc đời này, vẫn còn chỗ để dung thân sao? Mẫn Quyên thấy tâm trạng Minh Việt không ổn định thì không dám nói thêm. Cô chỉ nhỏ giọng lại để giảm bớt đi sự căng thẳng. Thôi được rồi, cứ từ từ tìm cách giải quyết có được không? Anh như vậy khiến cho tôi rất sợ. Minh Việt cẩn thận nhìn gương mặt Mẫn Quyên. Quả thật là trán của cô đã đầm đìa mồ hôi. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của cô. Đôi tay đang cầm chặt tay nữ nhân kia. Liền nhích ra một chút. Mẫn Quyên, chỉ cần em hứa với anh, em đợi anh. Sau khi ra tù, chúng ta làm lại từ đầu. Thì anh sẽ tha cho em. Và tha cho cả cô ta. Nhận được yêu cầu từ đối phương, Mẫn Quyên khựng lại một chút. Minh Việt lập tức bắt được khoảnh khắc này. Mẫn Quyên, em không nguyện ý sao? Em do dự rồi sao? Cho dù em có nói đợi anh, thì đó không phải là lời thật lòng. Em đang định lừa anh chứ gì? Có đúng không? Bàn tay thô ráp của Minh Việt lại siết chặt đôi tay nhỏ kia. Thậm chí cánh tay của hắn còn run rẩy lên vì tức giận. Nữ nhân viên cảm nhận được điều đó. Cô ta càng sợ, miệng lý nhí cầu xin. Tôi xin anh tha cho tôi, tha cho tôi. Minh Việt ghé sát vào tai nữ nhân viên. Chỉ cần cô làm giúp tôi chuyện này, thì tôi sẽ tha cho cô. Dứt lời, sắc mặt nữ nhân viên vốn đã nhợt nhạt bây giờ liền xám xanh. Minh Việt hít một hơi dài, sau đó lại bật cười, thả nhẹ giọng điệu hiểm ác. Mẫn Quyên, em nghĩ chúng ta không còn đi chung đường được nữa rồi có phải không? Không hề. Nếu sống ấy, thì không được đi cạnh em. Vậy thì cùng đi xuống Hoàng Tuyền đi. Mẫn Quyên không dám nói gì. Minh Việt không đợi chờ câu trả lời của cô thêm. Hắn ta áp sát lưng nữ nhân viên và tiếp đến gần gần Mẫn Quyên hơn. Mẫn Quyên, nếu như em dám chạy ra khỏi cánh cửa đó, thì cô ta sẽ chết ngay lập tức. Chết trước mặt em. Minh Việt khống chế dao trong tay mình, cứa vào cổ của cô gái kia một đường mảnh, đủ để máu rỉ ra. Nữ nhân viên lúc này bật khóc thành tiếng. Đừng đừng, tôi không chạy đâu. Từ từ nói chuyện đi mà, tôi cầu xin anh. Lùi vào trong góc kia đi. Minh Việt hất cằm về phía góc tường đối diện, Mẫn Quyên đi từ từ lùi về sau, cẩn thận quan sát sắc mặt của Minh Việt. Được rồi, anh đừng làm hại cô gái ấy, có được không? Tôi xin anh. Minh Việt đẩy tay nữ nhân viên kia về phía trước. Lúc khoảng cách giữa hai bên chỉ còn hơn một mét, thì tiếng chuông quen thuộc trong cửa tiệm lại vang lên. Từ góc độ của Mẫn Quyên, có thể nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Đó chính là Vĩnh Trường. Đừng động đến cô ấy. Vĩnh Trường thở dốc mồ hôi đầm đìa, thậm chí đến áo blue cũng không kịp thay ra. Mày đừng hòng cướp cô ấy ra khỏi cuộc đời của tao. Mày đến đây thì tốt rồi. Để mày chứng kiến cảnh tao và Mẫn Quyên mãi mãi bên nhau. Minh Việt vừa mới dứt lời thì Mẫn Quyên không còn cơ hội được lật ngược tình thế. Minh Việt áp sát, đẩy nữ nhân viên lao nhanh về phía Mẫn Quyên. Một thoát. Rõ ràng Mẫn Quyên thấy lưỡi dao phát sáng, lao về phía của mình, nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vòng tay của ai đó đang ôm chặt lấy cô, càng lúc càng gắt gao. Và cơ thể của đối phương mất sức, ngã khuỵu xuống như lực gió. Mẫn Quyên mở mắt ra, chớp nhoáng cơn đau mới ập tới lồng ngực của cô. Tưởng như trái tim cô đã ngừng đập hoàn toàn. Vĩnh Trường giang tay ôm lấy cô, hơi thở gấp gáp và đứt quãng. Trong giây phút ấy, anh đã bảo vệ cô, dùng thân mình làm lá chắn, không màng tới sống chết bao bọc lấy cô vào lòng. Mẫn Quyên gần như quên hết cả việc hô hấp, đau đớn bóp nghẹt cuống họng, khiến cô không tài nào nói được. Cô hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp cơ bản. Mẫn Quyên giống như một đứa trẻ, cổ họng của cô không ngừng phát ra những từ tượng thanh vô nghĩa. Khoảnh khắc đó, mọi giác quan của Mẫn Quyên dường như không còn hoạt động. Cổ họng không thể nào phát ra tiếng. Mọi thứ trước mắt như tĩnh lại, ồn ào nhốn nháo xung quanh, lùi lại nhường chỗ cho âm thanh tít tít kéo dài trong não bộ của cô. Mãi cho đến khi cánh tay của người đàn ông trước mặt rơi thõng xuống, máu từ vết thương trên lưng chảy xuống cánh tay, khiến chiếc áo blue trắng của đối phương đỏ thẫm một mảng, Mẫn Quyên mới hồi thần. Cô dùng hết sức gào lên thống khổ. Vĩnh Trường! Vĩnh Trường! Vĩnh Trường ơi! Mẫn Quyên nức nở, tạp âm bên ngoài và dây thanh quản của cô đang run đến mức không thể nào kiểm soát được, hầu như bị lẫn vào tiếng ồn ào của cục diện rối ren phía trước. Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu đi! Ngẩng đầu lên, màn cảnh trong mắt đã hoàn toàn thay đổi. Minh Việt từ khi nào liền bị hai viên cảnh sát áp chế xuống nền đất. Cảnh sát vây quanh, chưa đầy hai phút sau liền nghe thấy tiếng xe cứu thương vang vọng. Mẫn Quyên nắm chặt lấy tay Vĩnh Trường khi anh được đưa lên xe cấp cứu. Bác sĩ trên xe lập tức kiểm tra nhận thức cho Vĩnh Trường. Lúc này, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống từ cánh tay, khiến cho bàn tay nhỏ của Mẫn Quyên cũng ướt đẫm. Mẫn Quyên run rẩy lay cánh tay của Vĩnh Trường, cô liên tục gọi tên anh. Vĩnh Trường ơi, anh đừng có mệnh hệ gì, em xin anh. Vĩnh Trường, anh đừng nhắm mắt, anh mở mắt ra nhìn em đi. Em chỉ còn có mỗi một mình anh thôi, em xin anh. Giọng nói của Mẫn Quyên liên tục bị ngắt quãng, hòa về tiếng nấc xé lòng không hề dễ nghe, mà dường như Vĩnh Trường đã nghe thấy tiếng gọi của cô. Anh từ từ mở mắt ra nhìn thấy cô, bàn tay của anh liền nắm chặt. Vĩnh Trường, anh cố lên, đến bệnh viện rồi, nhanh lên, anh mở mắt ra nhìn em đi. Nước mắt của Quyên như được dịp rơi xuống đầm đìa. Vĩnh Trường thều thào yếu ớt, nói với cô. Em đừng khóc. Bàn tay anh cố gắng vươn lên, gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt đỏ hoe của cô. Với một cách vô cùng khó khăn, nước mắt anh cũng đang rơi từ đó. Vĩnh Trường, anh đừng nhắm mắt, em xin lỗi. Em xin lỗi vì lôi anh vào cục diện này. Anh đừng bỏ em cầu xin anh đấy. Mẫn Quyên cầm lấy bàn tay của anh, nhìn anh khẩn thiết. Anh xin lỗi, tại anh đến muộn. Đừng sợ, anh không bỏ em đâu. Vĩnh Trường đột nhiên lên cơn ho dữ dội, máu trào ra khỏi miệng, khiến anh không thể nào tiếp tục nói thêm. Bác sĩ bên cạnh gấp gáp. Nhanh lên, đến bệnh viện đi, chúng ta cần phải phẫu thuật. Mẫn Quyên thấy máu trào ra từ miệng của Vĩnh Trường, cô vô cùng hoảng loạn, cô nắm chặt lấy tay anh. Vĩnh Trường, em yêu anh. Em yêu anh. Xin anh đừng có mệnh hệ gì. Không biết Vĩnh Trường có nghe được lời nói này của cô không? Vì khi cô vừa dứt câu thì anh liền bất tỉnh, lực nắm trong bàn tay cũng giảm đột ngột. Xe cấp cứu lao vút trên đường, chưa đầy 5 phút sau thì Vĩnh Trường được đưa thẳng vào trong phòng phẫu thuật. Mẫn Quyên thực sự ngã gục ngay tại trước cửa phòng đó. Nước mắt tuôn rơi, không ngừng làm lấm lem vết máu từ bàn tay của Vĩnh Trường để lại. Đau đớn ngự trị nơi lồng ngực, quặn lên từng cơn. Mẫn Quyên khóc không thành tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Cái Danh Cái Lợi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Tiêu Mộng Di. Thực sự là Tâm An không biết phải nói như thế nào ngoài lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Cứ tưởng rằng là mọi chuyện lại vô cùng êm đẹp, hai người cùng nhau phát triển tiệm bánh, một người làm việc, một người ở nhà nấu cơm chờ người yêu về, và tưởng rằng sẽ có một đám cưới hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ thì anh chàng tên là Vĩnh Trường lại bị người yêu cũ, người chồng cũ của cô gái Mẫn Quyên đâm vào bên ngực như vậy, và không biết là có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây. Thực sự là Tâm An đang vô cùng lo lắng. Và tập cuối của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi này. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 8 tập cuối của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm cái kết của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.